làm nũng livestream hàng ngày. Chương 82, chiến thắng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng đầu tiên. Thời gian nghỉ giữa các trận là 15 phút. Bây giờ còn lại 10 phút. Lộc Duy gật đầu với bọn Tần Duyệt rồi rời khỏi khu ngồi chờ nghỉ ngơi. Đi ra ngoài đi dạo. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Đỗ Dật Văn từ dưới khán đài đi lên. Tay cầm chai nước cùng với một bảng hiệu cổ vũ. Gương mặt Đỗ Dật Văn lạnh lùng. Lúc đi đến trước sân khấu, có chào hỏi qua bọn Tần Duyệt rồi đi đến trước mặt Lộc Duy. Đưa nước cho cậu uống. Khi thi đấu, ban tổ chức sẽ để trước mặt mỗi người một chai nước trên bàn. Nhiều đó đã đủ dùng trong cả lúc nghỉ ngơi rồi. Nhưng Lộc Duy vẫn nhận lấy. Vặn nắp uống một ngụm. Cảm ơn. Đỗ Dật Văn cúi đầu. Chuyển bảng hiệu cổ vũ sang tay khác. Em xem. Đỗ Dật Văn nói. Giơ cánh tay cầm bảng lên. Phông chữ trên bảng sặc sỡ làm cậu choáng váng. Mạnh Khưu ngồi một bên hóng chuyện. Chỉ vào dòng chữ trên bảng nhỏ giọng thốt lên. Wow, là bảng hiệu cổ vũ LD kìa. Đỗ Dật Văn lên tiếng. Không biết anh lấy thêm ở đâu một cái bảng nữa. Ở giữa chính là tên LD Vicky. Trang trí thêm hai cái sừng hươu nho nhỏ nữa được làm bằng dây đèn sáng. Đèn sáng chạy từ bên trái qua sừng hươu. Rồi chạy nhanh qua chữ LD Vicky sau đó qua nốt sừng hươu còn lại rồi biến mất. Đẹp quá, Lộc Duy khen thật lòng. Cậu nói xong, không ngờ Đỗ Dật Văn lại lấy từ phía sau ra một tấm bảng nhỏ nữa. Hai bên trang trí bằng sừng hươu. Ở giữa là LD Vicky. Nhìn rất là đáng yêu. Cái này là fan của em làm. Lộc Duy ngạc nhiên, nhìn theo hướng chỗ ngồi của Đỗ Dật Văn thấy một nhóm cô gái đang giơ tay rung bảng cổ vũ với cậu. Một bên bảng viết Luvi. Một bên viết LD. Lộc Duy cảm giác nơi mềm mại nhất trong lòng mình đã bị đối phương chạm vào. Sau đó lại nghe thấy Đỗ Dật Văn nói. Đừng lo lắng, bọn anh đều cổ vũ cho em. Lộc Duy nghiêm túc gật đầu. Được, ván đấu cuối cùng, cũng chính là ván phân chia thắng bại. Qua quá trình cấm tướng, Clying lại một lần nữa lựa chọn đội hình xạ thủ đi rừng. Lựa chọn Tôn Thượng Hương đi rừng. Những đồng đội còn lại khóa vào hàng Nga. Mã Siêu, Cuồng Thiết, Clying không cấm đi Đại Kiều chắc chắn muốn chọn lại lần nữa. Nhưng Đại Kiều đã bị bên Lộc Duy cấm. Vì thế hỗ trợ đi cùng vô yêu chính là Liêm Pha. Liêm Pha là mộ vị tướng chống chịu. Liêm Pha sẽ miễn nhiễm khống chế khi sử dụng kỹ năng của mình. Có thể chống chịu sát thương tối đa giúp đồng đội. Nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không có khống chế. Khi nhìn đội hình của đối phương không có khống chế cứng. Lộc Duy biết thời của mình đã đến. Lộc Duy lập tức khóa vào điêu thuyền. Hằng Nga có khả năng tự tạo giáp cho bản thân. Thêm Liêm Pha rất trâu nữa. Bản thân hắn như một lá chắn sát thương cho đồng đội. Nhưng điêu thuyền có nội tại sát thương chuẩn nên có thể bỏ qua giáp gây ra một lượng sát thương lớn. Nhìn thấy đối phương lựa chọn đội hình này. Không cần nghĩ cậu liền chọn điêu thuyền. Mặc dù ở bản này điêu thuyền không mạnh khi mà Tôn Thượng Hương đang làm bá chủ. Nhưng cô nàng chính là pháp sư đầu tiên mà Lộc Sư dạy cho cậu. Lộc Duy luôn cảm thấy. Điêu thuyền là con tướng mà cậu yêu thích nhất. Bọn Tần Duyệt lần lượt chọn. Tôn Sách, Vân Trung Quân, Địch Nhân Kiệt và Lưu Bang. Bình luận viên phân tích đội hình hai bên. Tạm thời hai bên đều có những con tướng rất mạnh. Nhưng nói sâu hơn thì Clying vẫn là đội cho sát thương đầu ra tốt hơn. Mỗi đòn đánh chí mạng của Tôn Thượng Hương có thể gây ra đến 5.000 sát thương. Cùng với một con tướng Mã Siêu mới ra mắt. Thêm vào đó, họ có hàng phòng thủ rất là trâu. Nhìn qua bên LD, lựa chọn con tướng khá cũ là Điêu Thuyền. Ở bản này Điêu Thuyền không phải là một pháp sư mạnh. Có rất nhiều pháp sư chỉ cần một chiêu có thể lấy đi nửa cây máu của Điêu Thuyền. Ngược lại cô nàng gây ra một lượng sát thương rất thấp. Ở giải KPL mùa xuân dường như Điêu Thuyền chưa từng xuất hiện. Bình luận viên tổng kết. Nhưng nhìn vào hai trận trước. Trận này chắc chắn vẫn còn rất nhiều bất ngờ. Trong ván đấu tiếp theo. Quả thực có rất nhiều tình huống khán giả không ngờ tới. khi Voyo và Liêm Pha đi ra từ trụ hai đường giữa giúp Hằng Nga đẩy trụ. Lộc Duy mang theo bùa xanh lao vào trong trụ của đối phương. Hằng Nga đối diện muốn tiêu hao năng lượng của Lộc Duy. Nhưng trên người cậu có bùa xanh nên không sợ. Voyo không ngờ Lộc Duy lại bám dai như vậy. Dám lao vào trong trụ nhà mình để giết người. Trên màn hình chiếu trận đấu, mọi người được chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt vời. Một mình Lộc Duy dưới tấn công của trụ, nhanh chóng di chuyển vị trí để lợi dụng không. 4 giây khi ở trạng thái vô địch khi sử dụng chiêu của điêu thuyền. Thành công né được sát thương của trụ, đồng thời né được đòn đánh chí mạng 3.000 sát thương của Voyo Tôn Thượng Hương. Và cả kỹ năng khống chế của Hằng Nga nữa. Voyo đứng trong trụ tấn công Lộc Duy. Hắn phát hiện Lộc Duy có thể né được sát thương của trụ thì đã quá muộn. Điêu thuyền của Lộc Duy đã tích nội tại làm chậm lên người hắn. Cơ bản chạy không thoát. Hắn cùng với đồng đội Hằng Nga tặng 2 mạng cho Lộc Duy. Mặc dù chỉ là double kill nhưng so với penta kill ở ván thứ nhất còn hay hơn. Bởi vì lần này một mình Lộc Duy đối đầu với 2 người đối diện. Bất chấp sát thương từ trụ, băng trụ giết người. Khi màn hình trên sân khấu truyền đến pha xử lý xuất sắc của cậu, toàn bộ khán giả đều trầm trồ. Phía bên phải còn có phân tích của ban tổ chức đưa ra. Một mình Lộc Duy băng trụ trong thời gian 10 giây. Né 4 lần tấn công của trụ và 5 lần tấn công của địch. Tổng sát thương đã né được là 9.780 sát thương. Với phần giải thích của hệ thống đưa ra, khán giả bên dưới ồn ào thảo luận. Hay nhỉ, tốc độ tay gì mà nhanh thế? Có vài người kích động quá hô lớn. Luvi quá mạnh, heo tinh xông lên. Sau khi điêu thuyền của Lộc Duy băng trụ giết người, đối diện đã biết ván này phải nhắm vào ai. 5 người đối diện mua trang bị kháng phép. Nhưng điều này càng thuận lợi cho đội Lộc Duy. Bởi vì ngoại trừ cậu ra các thành viên còn lại đều sở hữu sát thương vật lý rất lớn. 5 người đối diện chi lên kháng phép đồng nghĩa với việc thiếu giáp để chống sốc từ sát thương vật lý. Khi giao tranh cuối cùng nổ ra, Lộc Duy quyết định mua trượng ngưng động để hút hết kỹ năng của đối phương vào mình. Cậu nhảy vào giữa đội hình địch. Bấm trượng ngưng động có thể giúp bản thân không bị chọn làm mục tiêu trong 1-5 giây. Mạnh Khưu lập tức điều khiển lưu băng niệm chú dịch chuyển đến vị trí của điêu thuyền. Giúp cậu chặn bớt sát thương. Đợi Klaing gần như đã sử dụng hết kỹ năng. Lộ Phi và Hàn Tranh vọt lên thu dọn tàn cuộc. Khi 5 người đối diện bị quét sạch. Bình luận viên nói lớn. Chúng ta đã có thể trước mạng đội tuyển LD rồi. Chúng mừng LD Vicky của chúng ta quay lại đấu trường sau 3 năm. Dùng chiến thắng trận đấu đầu tiên để chứng minh thực lực của mình. Khi bình luận viên vừa dứt lời, đội Lộc Duy đã phá xong nhà chính của Klaing. Trên màn hình xuất hiện 2 chữ thật lớn ở giữa màn hình chiến thắng. Được máy chiếu lên màn hình để mọi người đều thấy. Người dẫn chương trình kích động. Tuyên bố, chúc mừng LD Vicky. Ngày đầu tiên trở lại đã đánh bại Á quân Klaing, giành lấy chiến thắng của ngày hôm nay. Lộc Duy không biết mình xuống sân khấu như nào. Chỉ thấy đồng đội ôm vai mình. Chỉ thấy khán giả bên dưới hét chói tai tên của họ. Muốn đi lên chụp ảnh chung. Chỉ thấy ở chỗ hơi xa đằng kia. Các cô gái cầm bảng hiệu Luvi đang chạy rất nhanh lại chỗ mình. Cậu thấy âm thanh xung quanh mình rất mơ hồ. Hai cánh tay đã lạnh ngắt. Chỉ còn ngờ thấy chính hơi thở của mình. Tim trong lồng ngực đập liên hồi. Một cảm xúc khó tả từ ngực truyền đến. Khiến toàn thân tê dại. Cách chương.